Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy chỗ này ở giữa sơn cốc ba mặt là núi, có thác nước, có suối nhỏ róc rách, bên phải một con sông vì lũ xuân chưa qua mà có chút chảy xiết, thác nước, suối nó, sông lục địa lưu, đều là nguồn nước ngọt tại thời tiền sử, chúng nó nửa điểm cũng không bị ô nhiễm, chất lượng không thể chối cãi. Bình nguyên giữa sơn cốc không nhỏ, vô luận thế nào diện tích cũng phải dùng km vuông đến tính toán, chỉ số ít nhất cũng có vài mươi. Hơn nữa theo Tôn Chí Tân phán đoán, đất đai quả thật là một khối đồng bằng phù sa phì nhiêu, ban đầu con sông biến đổi, nhỏ đi không nói, con phân ra hai chi chảy vào 30 km bên trong đất liền. Con sông thay đổi dòng chảy cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, một mảnh thổ nhưỡng phì nhiêu giờ mọc đầy cây cối che trời, xanh tươi tốt nhìn qua một mảnh sinh cơ. Bởi vì nhiệt độ không khí trong sơn cốc rất cao, linh tinh băng tuyết ở ngoại giới nơi này một chút cũng không thấy, chỉ có thể thấy đầy mắt là một mảnh xanh tươi tốt đẹp. Ngọn núi bên trái, sơn thế bằng phẳng, lục thảo đã toát ra mầm xanh nhạt, tương lai sẽ là nơi chăn thả tốt. Ngọn núi bên phải, nhiều đá ít đất, có thể lấy đá xây phòng, vận khí tốt còn không chừng có thể phát hiện khoáng sản. Về phần ngọn núi sau lưng, đầu tiểu cô tuyệt, mặc dù không rõ ràng lắm nó có thể sản xuất cái gì, nhưng dù vậy tựa như sau lưng tồn tại một tấm chắn sắc bén, tình thế an toàn tuyệt hảo. Có núi có sông có đất còn có quan trọng nhất là một đám người đồng lòng hợp lực còn thiếu cái gì. Tri thức, cái này Tôn Chí Tân có dù không có cũng có thể tra PDA. Coi đây là trụ cột, đương nhiên có thể thông qua trước mắt điều kiện làm cơ sở, phát triển ra hệ thống tri thức khoa học kỹ thuật thời tiền sử. Cho nên mọi sự có đủ, ngay cả gió đông phong cũng có đủ cả. Tôn Chí Tân liền buông kính viễn vọng trong tay, triển mi thư khí trường thanh cười to, sinh hoạt tại thời tiền sử, hắn rốt cục thấy được ánh dạng đông. Hết thảy đều sẽ bắt đầu, hết thảy đều sẽ khác, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Hết thảy, đều nắm giữ, mọi người cùng nhau hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Lớn tiếng cười, chỉ cảm thấy thật sự không phụ lần xuyên qua này, có người yêu, có gia đình, có thân nhân bạn bè, cũng có cuộc sống mới tốt đẹp ở chờ hắn dùng hai tay đi khai sáng. Bất giác liền cười ra nước mắt kích động tự hào, cảm động, quả nhiên là thiên địa nhân từ thương nhiên rơi lệ. Nhưng không phải vì đau buồn, mà là cực kỳ vui mừng. Cười, vừa khóc chợt thấy tay trái ấm áp. Quay đầu thấy Tiger, hắn dùng bàn tay to lớn bao lấy tay mình, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn mình cười. Trong nụ cười kia có rất nhiều nội dung, ngôn ngữ không thể miêu tả, nhưng Tôn Chí Tân vừa thấy liền hiểu, không khỏi trong lòng run run, một lòng ấm áp. Lại cảm thấy đùi phải chịu nặng, cũng là Naro đi lên để mình ngồi xuống, chi trước vừa nhấc mình liền dựa vào dưới gáy hắn. Hơi cúi đầu, lại chống lại hai đồng tử sói một đỏ một xanh của Naro. Bên trong trước sau như một trung thành dày rộng, hắn dù biến thành hình sói, hơi thở phát ra cũng như núi cao đủ để ỉ lại. Tôn Chí Tân liền yên tâm, trong lòng trở nên kiên định. Chính là, hắn sợ cái gì, khiếp cái gì. Hắn có Naro, có Tiger, có hảo hữu giống như Ngân Tinh, Kaban, Alpha, Siren, có trưởng giả giống như Arek, May, có huynh trưởng giống như Chizeli, Dayami, có người nhà giống như Boku, Auger, Tôn Tiểu Lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình xuyên qua, đến bây giờ Tôn Chí Tân mới hiểu được kỳ thật mình cái gì cũng không mất đi, ngược lại thu hoạch càng nhiều thứ quý giá vô cùng. Mấy thứ này, hắn đều phải chặt chẽ thủ hộ, vĩnh không dám đặt xuống. Hốt hấp mũi, Tôn Chí Tân lớn tiếng cười nói, mọi người cùng nhau xây nhà đi. Được, Tiger cười to, Naro liếm liếm mu bàn tay Tôn Chí Tân. Trong hình ảnh ấm áp động dung, tộc nhân hô vang, giống như một bộ phim cũ, hình ảnh vi hoàng, có cảm xúc thô ráp khỏa đồng thời lại muốn chậm rãi bày ra màu sắc chân chính của nó. Po không ô, chính văn hoàn, cách chương.